Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, phụ trợ bản chức công việc. Đồ tể Pech, một cái ở vào lục tận chi địa kinh khủng ác ma. Một cái cho dù là đối mặt tử thần đều không hề sợ hãi mãnh sĩ nhìn thấy cũng dị thường sợ hãi kinh. Khủng đồ tể, một kỹ năng, thịt câu. Hướng một đơn vị hoặc phương hướng bắn ra máu tanh thịt câu. Mua ở cái thứ nhất tao ngộ đơn vị, cũng đem nó kéo tới Pech bên người. Nếu như là địch nhân đem tạo thành 150, 230, 290, 360 điểm không nhìn phòng ngự cùng kháng tính thuần. Túy tổn thương, thịt câu có thể xuyên qua cây cối địa hình cùng kiến trúc. Có thể đánh gãy mục tiêu tiếp tục loại thi pháp. Có thể câu bên trong ẩn thân đơn vị. Hai kỹ năng, hư thối. Đồ tể có thể phun ra đối với địch nhân tạo thành 30, 60, 90, 120 điểm tiếp tục tổn thương cũng chậm. Lại 11%, 18%, 25%, 32% tốc độ di chuyển độc tính mây mù. Đồng thời đối với địch nhân cùng tự thân tạo thành tổn thương. Hư thối có thể tổn thương ẩn thân đơn vị. Pech có thể dùng hư thối đem mình phản bổ. Cũng chính là tự sát. Tự sát địch người vô pháp lấy được kinh nghiệm cùng tiền tài ban thưởng. Ba kỹ năng, thịt thối trồng chất. Pech mỗi giết chết một cái địch quân anh hùng. Hoặc là phụ cận có địch quân anh hùng tử vong. Pech đều đem thu hoạch được ngoài định mức lực lượng 11.522.5. Cũng thu hoạch được bên ngoài sinh mệnh khôi phục 581.114. Tại học tập thịt thối trồng chất trước đó đánh giết đồng dạng có thể tích lũy lực lượng. Nhưng chỉ có tại học tập kỹ năng này về sau mới có thể thu được tích lũy lực lượng. Nói cách khác, Diệp Thần đánh giết một cái trợ công một cái. Bản thân liền đã tích lũy hai lần lực lượng, nhưng bây giờ còn chưa học tập kỹ năng này. Còn không cách nào thu hoạch được tích lũy lực lượng. Trên thực tế tại liên tục kích giết hai cái anh hùng, Diệp Thần cùng hai cái khác đồng đội đều đã thăng lên một cấp. Nhưng hắn cũng không có học tập thịt thối trồng chất kỹ năng này, mà là học tập hai kỹ năng, hư thối. Kỹ năng này phi thường mấu chốt, tức có thể giảm tốc lại có thể tạo thành tiếp tục tổn thương. Nhất định phải thăng hai cấp hoặc cấp 3 mới sẽ cân nhắc học thịt thối trồng chất. Bốn kỹ năng cũng chính là đại chiêu gọi, tách rời. Pech dùng khóa sắt khóa lại một địch nhân không ngừng tê cắn. Địch nhân nếu như là anh hùng sẽ mất đi năng lực hành động 3 giây cũng nhận tiếp tục tổn thương. Mà Pech thì sẽ hồi phục cùng tổn thương lượng bằng nhau HP. Tách rời choáng váng hiệu quả không nhìn kỹ năng miễn dịch. Nhưng sẽ không đối kỹ năng miễn dịch trạng thái dưới địch người tạo thành tổn thương. Dù là địch nhân ẩn thân, tách rời hiệu quả cũng sẽ không gián đoạn. Liên tục bị hắn câu bên trong hai người. Sống sót liệt hồn nhân tựa hồ lòng có bóng ma. Bổ đao biến có chút héo héo rút co lại. Chỉ dám xa xa dán tại binh tuyến về sau ăn kinh nghiệm. Mà phe mình đại ca khủng phú lợi nhận gặp này gần một bước để lên trước bổ đao. Binh tuyến cũng dần dần hướng dạ yểm một tháp tới gần. Cái này Diệp Thần đã đi tới phe mình một tháp đằng sau. Hai bên đại lộ rừng cây ở chỗ này có cái cự đại lỗ hồng. Từ cái này đi ra ngoài có một cái thiên huy giã điểm. Mặc kệ là thiên huy hay là dạ yểm ưu thế đường. Một tháp sau đều có một cái giã điểm, có thể cung cấp phụ trợ kéo giã khống chế binh tuyến. Đồ tể Pech đi đến giã điểm phụ cận, là ba cái xài lang nhân thích khách, một loại viễn trình ném tiêu thương cũng bổ sung độc tố công kích. Có chút buồn nôn, lực chú ý đặt ở tiểu trên bản đồ, đợi đến phe mình tiểu binh dọc theo đại lộ đi đến cách lỗ hồng còn cách một đoạn lúc hắn lập tức. Tiến lên cánh tay phải nhất câu tử đánh bên trong một cái xài lang nhân thích khách. Xoay người chạy hướng đại lộ. Tiểu quái lập tức đuổi theo. Đợi đến hắn chạy đến đại lộ dừng lại. tiểu quái cũng đuổi theo liên tiếp ba tiêu thương phóng tới. Phe mình tiểu binh lập tức cải biến phương vị phóng tới dã quái. Diệp thần lập tức thoát ly chiến đấu. Dã quái cũng trở về dã điểm. Tiểu binh thì tiếp tục truy hướng dã điểm. Đây chính là kéo dã. Chỉ có song phương ưu thế đường mới có thể kéo dã. Một cái ưu tú phụ trợ nhất định phải sẽ kéo dã khống chế binh tuyến. Đồng thời cũng là phụ trợ thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm cùng kim tiền địa điểm. Rốt cuộc tiền tài toàn để đại ca bổ. Phụ trợ ngoại trừ mỗi giây một viên kim tệ cơ bản tiền lương không có chút nào nguồn kinh tế. Chỉ có dựa vào mình tự lực cánh sinh. Đợi đến cái này tiểu dã điểm ba cái tiểu quái chết mất hai cái. Hắn lập tức đi vào cách xa nhau một cái khác hơi lớn dã điểm. Đem cái này dã điểm hai đầu gấu quái câu dẫn tới. Chờ hắn quay tới, vừa lúc tiểu dã điểm cái thứ ba tiểu quái chết mất. Tiểu binh vừa vặn cải biến mục tiêu lao thẳng tới hai đầu gấu quái. Bình thường mà nói, một đợt binh ba cận chiến một viễn trình nếu như không có anh hùng hỗ trợ là đánh không lại hai cái. Gấu quái, mà Diệp thần cũng không hỗ trợ ý tứ. Ngồi xổm ở nhà mình tiểu binh đằng sau, không ngừng công kích gấu quái. Sau đó nhìn thấy nhà mình tiểu binh bị gấu quái nhanh chụp chết. Trước một bước đem nhà mình tiểu binh giết chết, thu hoạch được tương đương với tiểu binh bình thường đánh giết 20% nhiều tiền tài. Cái này gọi phản bổ. Nhà mình tiểu binh HP thấp hơn 50% liền có thể bị nhà mình anh hùng công kích. Nếu như bị nhà mình anh hùng giết chết, địch người vô pháp thu hoạch được tiền tài cùng kinh nghiệm. Ưu tú người chơi đều sẽ phản bổ nhà mình tiểu binh. Bất quá cái này một bàn người chơi trình độ, ngoại trừ trung đan vẫn được. Đại ca khủng phú lợi nhận có chút ý thức nhưng vẫn là luôn luôn để lọt binh bên ngoài. Cái khác mấy vị đều là tùy duyên bổ binh. Cái gọi là tùy duyên bổ binh chính là không có ý thức cùng nhà mình tiểu binh cùng một chỗ công kích địch nhân tiểu binh. Có thể hay không cầm tới đánh giết nhìn duyên phận. Đây chính là tùy duyên bổ binh. Dưới khống chế của hắn, gấu quái HP cấp tốc giảm bớt. Nhà mình tiểu binh cũng từng cái bị hắn phản bổ. Đợi đến hai cái gấu quái toàn bị hắn giết chết. Hắn cái này một đợt tiểu binh cũng bị hắn toàn bộ phản bổ. Thiếu rơi một đợt tiểu binh, lúc đầu chậm rãi tiếp cận giả yểm binh tuyến lập tức lui về một mảng lớn. Một lần nữa trở lại bắt đầu lúc trạng thái, mà lúc này Diệp thần pháp lực giá trị tại tịnh hóa dược thủy chậm rãi khôi phục phía dưới về đầy. Hắn một lần nữa trở lại tuyến bên trên, tại lớn bên đường mượn rừng cây yểm hộ tới gần chiến trường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang cùng khủng phố lợi nhận yên lặng bổ sung tiểu binh mạt nhật sứ. Giả, về phần liệt hồn nhân thì đang cùng phong hành giả vừa đi vừa về lẫn nhau chọc. Lẫn nhau tiêu hao sinh mệnh, ưu thế đường phụ trách thu tiền chính là số một vị đại ca. Thế yếu đường phụ trách thu tiền chính là số ba vị. Đối diện liệt hồn nhân là số bốn vị du tẩu. Có thể có hạn bổ binh bổ sung một chút kinh tế. Cũng có thể không bổ binh cùng đối thủ lẫn nhau hao tổn. Đối diện cái này liệt hồn nhân lựa chọn là cùng phong hành giả lẫn nhau hao tổn. Năm lực lượng anh hùng huyết dày thỉnh thoảng tiến lên dùng trong tay một cái giống đèn đồng dạng. Vũ khí nện một chút, mà phong hành thì là cầm viễn trình ưu thế không điểm đứt bắn liệt hồn nhân. Chờ Diệp thần kéo xong một đợt binh tới, song phương đều là ở vào 2/3 máu trạng thái. Lại đợi một hồi, Diệp thần đột nhiên tại thiên huy kênh bên trong nói, lại hao tổn một chút liệt hồn nhân máu. Cường sát hắn, có thể, phong hành lập tức trái ngược trốn tránh trạng thái bình thường cùng liệt hồn nhân đang đối mặt. Điểm, rất nhanh HP rớt phá một nửa trở xuống. Nếu như là kinh nghiệm phong phú người chơi, lúc này đoán chừng sẽ tâm sinh cảnh giác cảm giác được không đúng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc trung quân vệ sĩ cục người chơi trên cơ bản không có cái ý thức này. Liệt hồn nhân coi là nhìn thấy thời cơ, hưng phấn chào hỏi Mạt Nhật sứ giả đến giúp đỡ, mà khủng phố lợi nhận cũng đột ngột biến thân. Trùng thiên trong khói đen đi ra một tôn chân đạp hỏa diễm kinh khủng ác ma. Đưa tay liền là một đoàn hắc sắc ma diễm đánh tới hướng liệt hồn nhân. Lúc này khủng phố lợi nhận một mực bổ binh đường dây bẩn. Đẳng cấp đã lên tới cấp 3. Ba cái kỹ năng các thăng lên một cấp. Đưa tay một cái bóng kỹ năng phóng thích. Liệt hồn nhân cùng Mạt Nhật sứ giả sau lưng xuất hiện một cái trong suốt không cách nào công kích. Huyễn ảnh tại công kích bọn hắn. Đồng thời hắn toàn thân khói đen đột nhiên tăng vọt. Từ khắp thiên ma diễm bên trong lần nữa phân ra một ác ma huyễn tượng. Đồng thời vây công liệt hồn nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.